Chương 212, Vương Thu chết. Chương 212, thay người đi Mỹ Cả Xạ đi qua đo vạn đoàn thể tâm linh liên tiếp truyền âm nói. Nàng đã đến tự thân thừa nhận cực hạn, còn dư lại cũng chỉ có thể giao cho Tù Cả. Dùng hết khí lực cuối cùng, Mỹ Cả Xạ đem hết toàn lực buộc phát ra hiểu biết sắc hạ kỳ cùng bá vương sắc hạ kỳ. Hiểu biết sắc hạ kỳ mản trạ năng lực, đem chu vi 10 dặm đầy đủ mọi thứ đều in vào trong trí nhớ, đi qua trong cơ thể mini ma vong chuyển cho gần sổ siêu não. Bá vương sắc hạ kỳ tuy là uy lực so ra kém vương cấp tử vong long hạt long uy, nhưng là vậy đủ để cho đại lượng đầu lĩnh cấp quái vật chấn nhiếp một đoạn thời gian. Xuyên giới môn mở ra, Mỹ Cả Xạ trực tiếp suy yếu đến từ giữa không trung rơi xuống, ngã vào xuyên giới môn bên trong nguyên thủy thế giới dành thời gian khôi phục. Bóng người màu tím từ xuyên giới môn lướt đi, kỳ dị xị mạ tủ cả phiến động sau lưng cả gùn cánh chim bắt đầu gia tăng tốc độ. Thẳng tắp đường dài ra tốc nàng so ra kém Mỹ Cả Xạ, thế nhưng cự ly ngắn bên trong phá trận xung phong nàng còn nhanh hơn Mỹ Cả Xạ, nhất là phi hành trên đường trong nháy mắt biến hướng sự linh hoạt. Đây là dựa vào Mỹ rủ tạ mạ cương khí cao áp phun ra tới đạn xạ tiến lên vô luận như thế nào cũng không sánh nổi. Dâm dạp chẳng chịt đầu lĩnh tử vong cốt hạt phủ kín thông đạo, may mà không có xếp la hán phía trên giữ lại khe hở. Tu cả một đường xuyên toa tốc độ so với cái này chút tử vong cốt hạt phóng thích tử vong thổ tức tốc độ còn nhanh hơn, ngẫu nhiên có không tránh khỏi, trực tiếp bóng ma chuyển hóa trốn được trong vách đá. Những thứ này tử vong thổ tức mất đi tính chất rất mạnh, lại vẫn cứ không tổn thương được ngụy trang thành vách đá xương tế bào mảy may. Một phút đồng hồ sau, Tu cả cựu tử nhất sinh bằng vào bóng ma chuyển hóa vọt tới cự đại động quật. Từ lúc Tu cả xuất hiện trước tiên, vương cấp tử vong cốt hạt đã phát hiện nàng. Gầm lên giận dữ đã hô hoán chung quanh đầu lĩnh cấp tử vong cốt hạt, nhưng là đợi nửa ngày dĩ nhiên không có chạy vào mấy con, căn bản là không có cách ngăn cản Tù Cả bay vút bên trong tiếp cận. Phía trước hô hoán đầu lĩnh cấp bao vây tiêu trừ tìm kiếm địch nhân, lúc này đường cũ trở về ở đâu có nhanh như vậy. Mắt thấy mục tiêu tiếp cận, vương cấp tử vong cốt hạt một tiếng long uy giống giận âm ba ở toàn bộ không gian chấn động, mãi cho đến sát biên giới vọt vào tổ ong một dạng xương tế bào thông đạo khuyết tán ra. Còn ở giữa không trung Tù Cả đầu não một bộ thiếu chút nữa không khống chế được trên không trung ngã chồng vó. Ổn định thân hình tốc độ giảm nhanh, phía sau cả gùn tạo thành cánh chim căng phồng lên tới. Bắn nhanh ra từng mảnh một hồng sắc cả gùn thủy tinh phong bạo. Thủy tinh phong bạo tiếp cận vận tốc cầm thành, không đến 300m khoảng cách ngay lập tức liền đến. Vương cấp tử vong cốt hạt hiện lên một tia bạo ngược sắc ý, dĩ nhiên không nhìn những thứ này sắc bén cả gùn thủy tinh lông vũ trực tiếp đụng vào. Tử vong cốt hạt vốn nên thân thể yếu đuối lại ngay cả một tia vết chảy đều nhìn không thấy. Nắm cơ hội này, vương cấp tử vong cốt hạt đối cứng lấy thủy tinh phong bạo vào tới. Xuyên giới môn tốc biến, gần số bước ra một bước trong miệng mặc niệm chân vị trọng thủy thuật thi pháp chú ngữ, cũng trong lúc đó bàn tay một chai siêu ma dược tề nổ nát vụn, thập bội tăng phúc hạ chân vị trọng thủy thuật trực tiếp hình thành một cái 100m thủy cầu đem vương cấp tử vong cốt hạt bao vây đi vào. Thủy cầu co rút lại. Mạnh như vương cấp tử vong cốt hạt, quanh thân cứng rắn áo giáp đều phát sinh chói hai tiếng va chạm. Mắt thấy giáp sát xuất hiện vết rạn, tử vong cốt hạt trong nước một tiếng long uy giống giận, nếu như là tầm thường chân vị trọng thủy thuật đã sớm vừa hô mà tán, thế nhưng siêu ma dược tề thập bội uy lực tăng phúc, tầm thường tam giai pháp thuật đều xa xa không thể so sánh ý. Ngay cả là vương cấp 2 sinh vật, cũng không khả năng một cái loại pháp thuật liền xua tan chân vị trọng thủy thuật. Mắt thấy long uy giống giận không có tác dụng, vương cấp tử vong cốt hạt trong mắt lóe lên một ít sợ hãi, sau lưng hạt vĩ một mảnh màu đen tử vong thổ tức phun mạnh ra đến, toàn bộ thủy cầu trong nhấp nháy nhuộm đấm thành đen kịt một màu mặc sắc. Thật là lợi hại tử vong thổ tức gần sổ dưới chân mì rủ tạ mạ cương khí trong nháy mắt đạn xả mở. Bình thường tử vong thổ tức đều là vô sắc trong suốt tử vong thổ tính. Thế nhưng cái này một cái cũng là hắc ám cùng tử vong song trọng thổ tính. Trong đó hắc ám thuộc tính thậm chí áp đảo tính cường đại, mạnh mẽ tương thủy cầu nội bộ dòng sông toàn bộ hắc ám bóng ma biến hóa. Chỉ còn một tầng màng nước, vương cấp tử vong cốt hạt một đôi kìm bọ cạp trùng điệp một kích đã nổ tung. Lúc này hắc ám bóng ma hóa dòng sông tái hiện, cũng đã mất đi màng nước không cách nào hợp thành hoàn chỉnh pháp thuật rơi đầy đất. Vương cấp tử vong cốt hạt giận dữ nhìn chằm chằm gần sổ, phía sau hạt vĩ vừa nhấc một đạo tử vong thổ tức đã phun bắn ra. Cường hóa quang diệu thuật vu sư chi nhãn trong hư vô tiếp cận, đi lên chính là gấp đôi thi pháp một cái cấp 2 pháp thuật. Hư không bóng ma sách pháp thuật mở ra, thuấn phát pháp thuật đặc hiệu mở ra, cấp 2 pháp thuật cuồng phong thuật thuấn phát ra. Hai quả tinh thể định vị thuật tử thể nổ tung. Hai cái chứa đựng chân vịt trọng thủy thuật trực tiếp kẻ trước người sau bao phủ hướng vương cấp tử vong cốt hạt. Long hạt động quật hắc ám không thấy ai nhờ mặt trời y, bình thường tử vong cốt hạt con mắt chính là bài biện. Vương cấp tử vong cốt hạt ngừng tụ hắc ám long xạ sổ dị huyết mạch, một đôi con mắt một lần nữa sinh thành sở hữu hắc ám thị giác. Nhưng cũng khiến nó vừa lúc bị cường hóa quang diệu thuật kích thích nhìn không thấy đồ đạc. Thị giác bị trong thời gian ngắn cướp đoạt, cuồng phong thuật tịch quyển đưa tới thanh âm và mùi chung quanh tràn ngập, khứu giác cùng thính giác đã không la mở được chuẩn. Thanh mù chữ, ngay cả là vương cấp tử vong cốt hạt cũng chỉ có thể tại chỗ đảo quanh. Tiếng thứ nhất Long Uy giống giận vỡ vụn một cái chân vịt trọng thủy thuật, cũng không phòng người thứ hai chuyên môn nhắm vào đầu của nó, thủy cầu bên trong một mảng lớn dược tề khuyết tán ra vọt vào khẩu khí. Trực tiếp để vương cấp tử vong cốt hạt một hồi mê muội buồn ngủ. Siêu ma chân vịt cắt kim loại gần sổ cơ hồ là theo chân vịt trọng thủy thuật đạp bóng ma mạng nhện thuấn di đến trước mắt. Cao áp phun ra mớ nước, trực tiếp từ con ngươi ranh giới niêm mô đâm vào đại não. Gần sổ phía sau xuyên ra cả gùn chân nhện hợp lại thành thứ kiếm, trực tiếp theo cái này một vết thương đâm vào đại não, cả gùn mũi nhọn biến hình tốc độ cao xoay tròn đã đem toàn bộ đại não khuấy thành tương hồ. Sinh vật bản năng để vương cấp tử vong cốt hạt gần chết hạ triển khai liều mạng một kích. Gần sổ khinh thường giơ cổ tay lên, vô hạn chi xà trong hai con ngươi ngưng thực tử hồn chớ chú, trực tiếp đem vương cấp tử vong cốt hạt há mồm muốn cắn khẩu khí định giữa không trung. Xuyên giới môn mở ra nạ kỳ gì ẹ gì nạ nhập thân vào mị cả xạ trên người hưng phấn mà dùng mị thực chi giới rút ra linh hồn. Từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, tổng cộng cộng lại vẫn chưa tới nửa phút. Nhanh như vậy, chạy tới hộ chủ đầu lĩnh tử vong cốt hạt thậm chí cũng còn khoảng cách mấy trăm mét, linh hồn rút đi, mị cả xạ một lần nữa thu hồi thân thể quyền không chế. Tâm linh lĩnh vực tăng phúc hạ bá vương sắc hạ kỳ tịch quyển mà qua dọa ngất một mảnh đầu lĩnh tử vong cốt hạt. Gần sổ không chút khách khí sách đi ra lẻn nỉ cùng Encho, 5 người vừa động thủ một cái nên tiếp tử vong cốt hạt bao vây tiêu trừ. Bọn họ chỉ cần làm nhất kiện sự tình, không muốn bị đầu lĩnh cấp tử vong cốt hạt dùng tử vong thổ tức vây quanh, chỉ cần kiên trì đến nạ kỳ gì ẹ gì nạ nô dịch vương cấp tử vong cốt hạt linh thể, đến lúc đó cái này toàn bộ đệ nhị động quật đều muốn trở thành hắn hậu hoa viên. Một đường lại trốn lại chiến, 2 ngày thoáng một cái trôi qua. Mị cả xạ đầu ngón tay Mỹ thực chi giới quang mang lóe lên, nạ kỳ gì ẹ gì nạ dĩ nhiên không có cha liền trực tiếp xuất hiện, nguyên bản linh thể trạng thái nàng dĩ nhiên thoạt nhìn có vài phần thực thể bộ dạng, một bộ ngạo kiểu bộ dạng đứng ở vương cấp tử vong cốt hạt linh thể mặt trên. Tam giai Mỹ thực triệu hoàn sư. Gần sổ kinh ngạc nói. Đúng thế, cái này đại gia hỏa chính là xấu một điểm, thế nhưng linh thể phẩm chất thực sự rất lợi hại. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ hưng phấn mà liên tục gật đầu, nhẹ nhàng dậm chân một cái, dưới chân tử vong cốt hạt hung hãn phát sinh vương giả triệu hoán. Từng đội lần lượt đến gần tử vong cốt hạt, lúc này dường như chỉnh tề binh sĩ giống nhau đối với bọn họ làm như không thấy, gần sổ mau đánh mở xuyên giới môn, đếm không hết tử vong cốt hạt một người tiếp một người đứng xếp hàng chính mình đi vào nguyên thủy thế giới.